Đầu tiên, Nhật Hào liền đưa cô đi mua sắm. Đây là lần đầu tiên anh được đi shopping cùng cô, thế nên không kém phần háo hức. Nhật Hào rất chăm chú lựa từng bộ váy thích hợp với Tố Vi nhất, chọn xong lại đưa sang hỏi ý kiến của cô. Tố Vi, em thấy bộ váy này thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Giữ chặt tay em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhật Hào rất chăm chú lựa từng bộ váy thích hợp với Tố Vi nhất, chọn xong lại đưa sang hỏi ý kiến cô. Tố Vi, em thấy bộ váy này thế nào? Tố Vi cầm lấy váy từ tay anh, miệng thốt lên lời khen ngợi. Rất đẹp. Vậy lấy bộ này, anh không cần em thử sao? Không cần, nhìn thôi cũng thấy đã vừa người rồi. Hiện tại Tố Vi đang không khỏe trong người, nên Nhật Hào cũng không muốn cô thay ra thay vào nhiều. Anh tự phán đoán bằng mắt, rồi đưa ra ước lượng, thấy vừa liền sai người gói lại. Tố Vi không hiểu sao nổi, người đàn ông này có thể dành về vấn đề đó như thế. Kích cỡ trên người cô anh cũng biết tất tần tật. Nhật Hào không hổ danh là chồng cô, một anh chồng tuyệt vời. Thứ đồ mà Nhật Hào mua cho Tố Vi đều là hàng hiệu, từ quần áo đến giày dép rồi túi sách. Nhật Hào muốn mua thêm nữa nhưng đã bị cô ngăn cản. Đủ rồi, đủ rồi, bao nhiêu đó đã quá nhiều, em dùng không hết đâu. Ừ, vậy lần sau đi mua tiếp. Cuối cùng Nhật Hào cũng thỏa hiệp. Xong xuôi, hai vợ chồng liền đến nơi khác. Nhật Hào đưa Tố Vi đến một nhà hàng sang trọng. Phục vụ thấy hai nhân vật nổi tiếng đã đến thì kính cẩn cúi đầu chào. Nhật Hào gật đầu, anh dắt vợ mình tiến vào bên trong. Không cần hỏi ý Tố Vi, Nhật Hào đã tự ý gọi món trước. Những món mà anh gọi đa phần đều là món mà cô thích ăn nhất. Tố Vi vui vẻ cười tươi. Anh thật là chu đáo. Bỗng dưng một cảm giác quen thuộc truyền đến trong đầu Nhật Hào, nhưng anh không nhớ rõ đó là gì. Nó rất mơ hồ đến nỗi anh chẳng thể tưởng tượng ra. Hình như là đã có ai từng nói lời này với anh rồi thì phải. Khung cảnh cũng chính là nơi này, nhưng người đó là ai, anh thật sự không biết. Cũng có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều, chẳng hiểu vì sao lại thất thần như vậy. Anh sao vậy Nhật Hào? Tố Vi thấy sắc mặt Nhật Hào ngưng trệ thì quan tâm ngay. Nhật Hào lắc đầu. À, anh không sao, em nói đúng lắm, chồng của em không chu đáo ấy thì còn ai chu đáo nữa. Tố Vi khẽ cười. Em cảm thấy mình rất may mắn. Anh mới là người may mắn nhất lại có thể gặp được em. Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, cả hai bắt đầu dùng bữa. Nhật Hào hỏi, có ngon không em? Dạ rất ngon. Vậy thì sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây ăn được không? Em đồng ý. Bữa cơm trưa nhanh chóng trôi qua một cách ấm áp. Nhật Hào không đưa Tố Vi về ngay mà lại dắt tay cô đi trên đường lớn. Anh làm thế này là muốn chứng minh với mọi người rằng anh thật sự quan tâm Tố Vi, cũng yêu cô rất nhiều. Đôi vợ chồng đan tay vào nhau cùng tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu. Tố Vi, tại sao em lại yêu anh vậy? Nhật Hào chợt hỏi. Anh cũng rất muốn cô nhìn chúng anh là ở điểm nào. Vì anh hợp với tiêu chí chọn chồng của em, tài năng, không lăng nhăng. Tố Vi khẽ đáp. Nhật Hào cười, chỉ đơn giản như vậy. Không đơn giản đâu, ngoài anh còn có một người cũng như thế. Là ai vậy? Gia nhân. Vậy tại sao em lại yêu anh mà không yêu gia nhân? Em không biết nữa. Tố Vi cười hì hì. Cô cũng chẳng biết bản thân làm sao khi lại yêu Nhật Hào mà không phải là một người dịu dàng như gia nhân. Nhật Hào siết nhẹ lấy tay cô một cái. Thật tốt khi người em yêu là anh. Vậy tại sao anh lại yêu em? Tố Vi cũng muốn biết rõ hơn. Vì em đặc biệt. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Chỉ vậy thôi. Đúng, chỉ vậy thôi. Tố Vi bật cười. Nhật Hào dịu dàng đưa tay lên để vuốt lại mái tóc đang tung bay trong gió của cô. Tố Vi, có lẽ cả đời này anh cũng không thể buông tay em được. Vì anh yêu em rất nhiều. Nếu đã không buông được thì hãy nắm chặt lấy. Em cũng sẽ luôn giữ chặt tay anh, mãi mãi không rời. Có lẽ lời nói hiện tại vẫn chỉ là một lời hứa suông, nhưng trong tương lai cả hai sẽ cố gắng thực hiện lời hứa đó, biến nó thành sự thật không thể đổi thay. Nhật Hào đưa Tố Vi đi chơi chỉ một buổi sáng thôi, mà chiều đến đã có hình ảnh của hai người cùng nhau đi dạo trên các tạp chí. Đám phóng viên cũng hay thật, lại có thể tranh thủ mọi lúc mà chụp ảnh của hai người. Xem ra sức ảnh hưởng của chúng ta cũng lớn quá anh nhỉ? Tố Vi hỏi. Nhật Hào cong môi, còn phải nói. Điều này khỏi phải nói, công ty lớn của cả hai lớn đến như vậy, sức ảnh hưởng đối với dư luận cũng không khác gì các nghệ sĩ nổi tiếng, bị chụp ảnh lại cũng phải thôi. Ngọc Anh cầm điện thoại trên tay, hớt hải chạy xuống lầu, cô hô lên, "Ba, mẹ, hình anh hai và chị hai đã được đưa lên báo." Ông Hòa và bà Thi vẫn đang nói chuyện thì nghe Ngọc Anh thông báo một tin bất ngờ, họ liền hỏi gấp, "Sao lại được lên báo?" Ngọc Anh là con gái của ông Hòa và bà Thi, năm nay cô vừa tròn 20 tuổi. Ngọc Anh ngồi xuống cạnh bà Thi, cô nói nhanh, "Hai người họ chỉ đơn thuần là đi chơi thôi, nhưng lại được phóng viên chụp lại. Giờ đây cũng không còn ai nghi ngờ anh chị hai á không có tình cảm với đối phương. Nhìn họ á thân mật thế cơ mà." Ngọc Anh cảm thấy rất vui khi biết được tin này, mọi chuyện như vậy là quá thuận lợi rồi. Bà Thi quan sát mấy tấm ảnh trên điện thoại của Ngọc Anh rồi gật đầu liên tục. Tốt, tốt, tình cảm của hai đứa nó càng khăng khít là tốt. Cuộc hôn nhân này từ đầu là quyết định sáng suốt. Ông Hòa cũng chen vào nói một câu. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Anh chợt thay đổi. Cô suy nghĩ một vài giây rồi mới mở miệng hỏi. Nhưng nếu anh Nhật Hào nhớ ra chuyện cũ thì phải thế nào? Nét cười trên mặt ông Hòa và bà Thi cũng biến mất. Họ khôi phục lại bộ dạng bình thản nhưng thực chất là đang lo lắng. Ông Hòa xua tay. Chúng ta không ai nói thì Nhật Hào cũng sẽ không biết. Ba, nhưng cũng có một ngày mọi chuyện được phơi bày thôi. Giấy không thể gói được lửa. Đây là nỗi hoang mang của ba người. Ai nấy cũng bất lực. Bà Thi liền lên tiếng. Năm đó mẹ đã không hối hận khi làm như thế. Bây giờ cũng không. Nếu Nhật Hào muốn hận thì mẹ cũng không còn cách nào khác. Ba cũng vậy. Chuyện tới đâu thì hãy tính tới đó. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nghe ba mẹ mình nói như thế, Ngọc Anh cũng chỉ biết im lặng cho qua. Cũng đã 2 năm rồi, giấu chuyện cũ có lẽ sẽ không lâu nữa. Ngày hôm sau, Tố Vi, hay là em nghỉ thêm một ngày nữa đi. Nhật Hào không nỡ để Tố Vi đến công ty làm việc nên đã đưa ra yêu cầu này. Dù sao anh cũng muốn tốt cho cô. Tố Vi nghe thế thì phản đối. Không sao, em đã khỏe hẳn rồi. Vậy cũng không được làm việc lao lực quá. Nhật Hào biết không thể ngăn được nên đã dặn dò một câu. Dạ. Nhật Hào không để Tố Vi tự lái xe đi mà anh đã tự mình chở cô đến công ty. Dù gì giờ đây cả hai cũng đã biết rõ tâm tình của nhau, vậy nên anh cũng chẳng muốn xa cách với cô thêm. Gần cô được giây nào thì hay giây đó. Chiều anh sẽ đến đón em. Nhật Hào hôn nhẹ lên trán Tố Vi một cái rồi từ biệt. Cô vui vẻ mỉm cười. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé của Tố Vi bước vào công ty thì Nhật Hào mới lái xe rời đi. Thật lòng anh không muốn ở xa cô như vậy đâu, phải chi được ở cạnh cô thì tốt biết mấy. Tố Vi đi vào trong, mọi người gặp cô đều cúi đầu gọi 2 tiếng giám đốc một cách lịch sự. Cô bắt tay vào làm việc. Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cô vừa đáp vào đi thì thư ký đã tiến vào bên trong. Thư ký đưa tài liệu cho Tố Vi nói, "Chị Vi, tài liệu cần chị ký tên." Tố Vi nhìn sơ tập tài liệu, cô đặt bút xuống rồi viết một nét chữ ngay ngắn. Thư ký lại nói, "Trưa nay chị có một bữa ăn với anh gia nhân." "Tôi biết rồi." Tố Vi gật đầu, thư ký thông báo xong liền rời đi. Chưa đến như đã hẹn, đúng 11 giờ, Tố Vi đã có mặt tại nhà hàng. Cô vừa xuống taxi và bước vào thì đã thấy gia nhân có mặt trong quán. Hắn thấy cô liền cười nhẹ, cô cũng vội tiến đến bên cạnh hắn. "Gia nhân, đã để anh phải chờ lâu quá rồi." Theo phép lịch sự, Tố Vi liền chìa tay ra phía trước. Gia nhân nhanh chóng bắt lấy tay cô. Hắn đáp, "Tố Vi, cô không trễ, là do tôi đi sớm." Hai người nhanh chóng ngồi xuống ghế, phục vụ đi ra. Gia nhân đưa menu về phía cô để cô có thể gọi món. Tố Vi không khách sáo mà gọi món trước rồi mới chuyển menu lại cho gia nhân. Phục vụ rời đi, lúc này Tố Vi mới lên tiếng nhắc nhở chuyện cũ. "Tôi hẹn anh đến đây là vì muốn cảm ơn anh đàng hoàng một chút. Nếu không có anh ra tay giúp đỡ thì tôi chắc tiêu rồi." Tố Vi muốn nhắc đến vụ bắt cóc kia. Gia nhân nghe thế liền đáp, "Vô tình thấy nên ra tay giúp đỡ thôi mà. Nhưng cũng phải nói rằng kẻ phía sau thật thâm độc, lại muốn kéo cô và Nhật Hào xuống nước một thể." Tố Vi trầm ngâm, "Đúng vậy, tôi không ngờ bản thân lại bị gạt dễ dàng như vậy. Sự việc hôm đó cũng là một bài học để tôi nhớ suốt đời." Có lẽ Tố Vi đã quá tốt, tốt đến nỗi cô chỉ một lòng muốn giúp đỡ người khác mà thôi. Nhưng những con người đó nào hiểu cho tấm lòng thiện lương này, lại lấy nó để lừa gạt cô. Lòng người đúng là khó đoán, cũng thật hiểm ác. "Tố Vi, từ nay chú ý hơn là được." Gia nhân dặn dò một câu, xong cũng nói, "Tôi không nghĩ rằng chồng cô lại thông minh và dứt khoát như vậy, chỉ trong nháy mắt đã hóa giải được nghi ngờ của mọi người." Gia nhân nhắc đến chuyện Nhật Hào, đã vội vàng mua một chiếc Porsche màu xanh. Điều đó nhằm muốn nói với đám phóng viên rằng, người lái xe vào tối hôm ấy chính là Nhật Hào, mặc dù không phải thế. Tố Vi thấy tự hào vì chồng cô quá, cô nhoẻn miệng cười rồi nói, nếu bị hiểu lầm, tôi nghĩ công ty của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng may mắn rằng điều đó đã không xảy ra. Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, Tố Vi làm động tác mời rồi bắt đầu động đũa. Nhật Hào cũng ăn, lâu lâu lại lén lén đưa mắt nhìn cô. Bữa trưa nhanh chóng diễn ra, đến cuối cùng tuy rất lưu luyến, nhưng gia nhân cũng không thể giữ Tố Vi ở lại bên cạnh mình. Hắn tiếc nuối tạm biệt cô. Tố Vi, khi nào rảnh rỗi chúng ta vẫn có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm, uống một ly nước chứ? Tất nhiên rồi. Tố Vi không ngại kết bạn, càng quen được nhiều người bạn càng tốt, thế nên mới không chần chừ mà chấp nhận ngay. Dù gì gia nhân cũng là một người tốt, làm bạn của hắn cũng chẳng có hại gì. Tố Vi bắt taxi trở về công ty, lúc này chuông điện thoại vang lên, là Nhật Hào gọi đến. Em nghe, em đã ăn cơm chưa chưa? Nhật Hào hỏi thăm, giọng điệu hết sức cương triều. Em vừa hẹn gia nhân ăn một bữa, hiện tại đang rất no. Em đi ăn với anh ta à? Vâng, lần trước anh ấy cứu em cũng phải mời anh ấy một bữa. Nói là mời, nhưng lúc nãy gia nhân lại tranh phần giả tiền, đúng là đã khiến Tố Vi ngại ngùng. Ừ, vậy cũng tốt, em đang trên đường về sao? Nhật Hào không tỏ thái độ khó chịu gì, bởi việc làm mà cô thực hiện là đúng. Dạ, em mới trở về, trưa nay anh đã ăn chưa vậy? Anh mới họp xong, vậy mau đi ăn đi, kẻo đau dạ dày. Tố Vi lo lắng, Nhật Hào nghe theo ngay, trước khi cúp máy anh còn nói hai từ, nhớ em. Mặc dù Tố Vi không đáp lời, nhưng cô tin chắc Nhật Hào hiểu được suy nghĩ của cô, rằng cô cũng nhớ anh nhiều lắm. Lòng Tố Vi như được gột rửa bởi một dòng nước thanh mát, dễ chịu vô cùng. Sắp tới Tuyết Khả có mở một cuộc triển lãm tranh nên hiện tại cũng khá là bận. Vì muốn biết tình hình của bản thân thế nào nên Tố Vi đã tranh thủ giờ rảnh rỗi mà gọi cho cô ấy. Tuyết Khả nhận máy nhanh chóng, cô ấy hỏi, Tố Vi, sao vậy? Mình muốn hỏi thăm cậu thôi, mọi chuyện ổn thỏa chứ? Tuyết Khả biết Tố Vi nhắc đến việc trưng bày ở khu triển lãm, cô ấy cười khẽ, ổn lắm, 4 ngày sau nhớ đến đấy. Tất nhiên phải vậy rồi, mình cũng đang rất nôn nóng để xem các kiệt tác của họa sĩ Tuyết Khả tài ba. Cậu nói thế khiến mình ngại lắm đấy. Chiều đến, sau khi Nhật Hào đã tan làm thì liền rời khỏi Thuận Thiên và lái xe đến công ty để rước Tố Vi. Cả hai thẳng tiến trở về biệt thự riêng. Cũng do hai người cùng làm một công việc giống nhau nên ở gần nhau lại rất hợp tính. Đa phần là nói đến những vấn đề ở công ty anh và cô, những con số chóng mặt khó nhớ lại được hai vị tổng giám đốc này đọc rành rọt, lại bàn rất hăng say. Đến khi lên giường rồi mà cả hai vẫn bàn bạc về công việc, các dự án đấu thầu của công ty, cứ bàn mãi mà không có dấu hiệu dừng. Chợt Tố Vi chuyển chủ đề. Nhật Hào, 4 ngày nữa là Tuyết Khả sẽ mở cuộc triển lãm tranh, anh có hứng thú đi không? Đi chứ, có em thì anh sẽ đi. Nhật Hào, anh yêu em nhiều bao nhiêu nhỉ? Không còn chuyện gì quan trọng để nói nữa, nên Tố Vi bỗng hỏi một câu bâng quơ. Anh yêu em... Lại một lần nữa, Nhật Hào cảm nhận được cảm giác quen thuộc, dường như cảnh này đã diễn ra ở đâu rồi thì phải. Vài mảnh ký ức xuất hiện trong đầu anh, nhưng lại không rõ nguyên nhân là đến từ đâu. Đã có người từng hỏi anh như thế. Đúng vậy, chính xác đã có người hỏi anh câu mà Tố Vi vừa hỏi, nhưng anh đã trả lời ra sao nhỉ? Tố Vi tưởng Nhật Hào đang nói kiểu lấp lửng để cho cô tò mò, thế nên cô đã hỏi dồn, sao nhở, anh yêu em nhiều cỡ nào? Nhật Hào vội khôi phục lại cảm xúc của chính bản thân mình, một phần là vì không muốn Tố Vi phát giác ra sự khác thường của anh để cô không phải lo lắng, một phần là vì anh nghĩ những điều mà anh liên tưởng đến sẽ không có thật, bởi anh nhớ quá khứ của anh không hề diễn ra cảnh như vậy. Anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai, xem em là người quan trọng nhất cuộc đời. Nhật Hào trả lời thành thực. Tố Vi bị câu nói của anh chọc cười, cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, tay cũng ôm lấy người anh. Nói thế còn được. Tố Vi nhắm mắt, đến khi ngủ rồi mà đôi môi vẫn cong lên vui vẻ. Người con gái trong lòng đã ngủ say, nhưng Nhật Hào vẫn cảm thấy không buồn ngủ tí nào. Bởi anh đang rất khó hiểu vì những mảnh ký ức nhỏ kia đã xuất hiện trong đầu anh một cách rất đột ngột. Lúc trước anh không có như vậy, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay lại thế. Rốt cuộc vấn đề nó đang nằm ở đâu chứ? Nhật Hào không rõ, anh muốn suy nghĩ thêm nhưng chẳng nhớ được gì. Tại sao anh lại gặp phải tình trạng này? Tất cả là vì vô tình hay là có nguyên nhân nào đó tác động? Tuyết Khả đã chuẩn bị gần xong buổi triển lãm tranh của mình rồi. Lúc đầu cô có ý định sẽ cho Tố Vi tham quan trước, nhưng nếu như vậy thì tới cái hôm triển lãm thật sẽ không còn thú vị nữa. Và lại Tố Vi cũng đang bận việc ở công ty, thế nên Tuyết Khả quyết định đợi 3 ngày nữa mới cho bản thân của mình chiêm ngưỡng những kiệt tác mà mình đã tạo ra trong thời gian qua. Tuyết Khả quan sát một lượt quanh phòng triển lãm, cô gật đầu tự khen ngợi chính bản thân. Tuyết Khả à, Tuyết Khả, kỹ năng vẽ của mày càng ngày càng nâng cao rồi đấy, đẹp lắm. Tuyết Khả vẫn đang tự thỏa mãn với những thành quả mà mình đạt được thì bỗng dưng điện thoại vang lên tiếng chuông inh ỏi. Lấy ra xem thì thấy trên màn hình hiện là cái tên Ngân Hương. Tuyết Khả liền ấn nghe. Ngân Hương, mình nghe đây. Tuyết Khả vui vẻ nói, mình vừa về đến, cậu ra sân bay đón mình đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thanh thoát của Ngân Hương. Được, mình đến ngay. Tuyết Khả tắt điện thoại sau đó rời đi. Ngân Hương là người mà cô ấy quen được khi ở Pháp. Cô ta cũng là một họa sĩ khá nổi. Thấy tính tình cả hai cũng khá là hợp tính nên Tuyết Khả quyết định xem Ngân Hương là bạn. Hôm nay biết tin bạn mình về nước nên cô ấy phải ra đón. Tuyết Khả chạy nhanh trên đường lớn, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Vì Ngân Hương vẫn chưa thuê được nhà trong nước nên đành phải tá túc lại tại biệt thự của Tuyết Khả. Biết điều này cô ấy cũng vui vẻ đồng ý ngay. Lần này về cậu định sẽ ở bao lâu? Tuyết Khả vừa tập trung lái xe vừa hỏi. Chưa biết nữa, Ngân Hương hất nhẹ tóc, nhưng có lẽ sẽ định cư lâu dài ấy. Ừ, mình sẽ tìm giúp cậu một căn hộ, hiện tại cũng đang thương lượng với người ta. Ngân Hương mỉm cười. Tuyết Khả, cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn gì chứ, bạn bè mà, mình thấy rất vinh hạnh khi cậu đã có thể về nước tham dự triển lãm của mình đấy. Thật ra Ngân Hương vốn định sẽ sống lâu dài ở Pháp, nhưng biết được tin Tuyết Khả sẽ tổ chức triển lãm, thế là cô ta liền có ý định về nước để tham dự buổi triển lãm này. Tuyết Khả nghĩ Ngân Hương có thời gian dành cho mình thì ấm lòng lắm. Cô ấy thấy bản thân thật may mắn khi có hai cô bạn thấu hiểu lòng người là Tố Vi và Ngân Hương đây. Ngân Hương đưa mắt nhìn ra cửa sổ khẽ nói, triển lãm do cậu tổ chức, mình không về thì xem sao được. Lòng Ngân Hương bỗng trùng xuống khi thấy cảnh vật bên ngoài cửa kính, dường như nó đã thay đổi đi rất nhiều rồi, nhưng trong tâm trí cô ta vẫn có thể nhớ rõ từng ngóc ngách ở con đường này. Quan trọng hơn là bóng dáng người ấy vẫn mãi in sâu trong lòng Ngân Hương. Ba ngày sau, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi trôi qua mà trong đầu Nhật Hảo dường như đã xuất hiện thêm nhiều mảng ký ức về một việc gì đó. Trong đầu anh là hình ảnh của một người con gái với thân hình thon gầy. Tuy không rõ mặt của cô ấy là ai, nhưng chẳng hiểu sao hình bóng đó lại xuất hiện mãi. Nhật Hảo thật sự cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc là anh đang gặp phải vấn đề gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên Nhật Hảo thấy bản thân mình khác thường đến như vậy. Nhưng lý do bên trong là gì? Tại sao anh lại bị như thế? Anh đang suy nghĩ gì mà miên man vậy? Tố Vi từ phòng tắm đi ra, thấy Nhật Hảo bần thần ngồi trên giường thì liền hỏi. Hình như anh đang gặp phải muộn phiền gì đó. Cô đã ngồi xuống cạnh anh mà anh vẫn cứ đơ người ra. À, Nhật Hảo quay sang nhìn Tố Vi. Anh không muốn giấu cô nên đã nói thật cho cô nghe. Tố Vi, mấy hôm nay anh cảm thấy lạ lắm. Trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của một cô gái không rõ mặt. Nhưng anh đâu quen biết cô ta đâu chứ. Sao lại khiến anh nghĩ đến? Nhật Hảo bất dứt, càng nghĩ lại càng rối rắm. Tố Vi nắm tay anh, cô nói khẽ. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em nghĩ là không có chuyện gì đâu. Hay là ngày mai chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý được không? Em cũng không an tâm lắm. Nhật Hảo nghĩ thế cũng đúng, dù sao anh cũng khó chịu lắm rồi. Mai đến tìm bác sĩ một chuyến cũng được. Nghe lời em. Mặc dù Tố Vi nói không lo lắng đâu, nhưng ai biết trong lòng cô đang rối ren đủ điều. Nhật Hảo không biết người con gái đã xuất hiện trong đầu anh là ai, nhưng hình bóng ấy đã khiến anh nghĩ đến mãi. Tố Vi sợ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Tự dưng cô có một dự cảm không lành. Liệu đây có phải là điểm báo về chuyện không tốt gì không? Rõ ràng là anh bảo anh không suy nghĩ, sao em lại trầm ngâm thế kia? Thấy khuôn mặt thẫn thờ của Tố Vi, Nhật Hảo liền đưa tay véo nhẹ chóp mũi. Em chỉ muốn an ủi anh đừng nghĩ nhiều thôi, nhưng mà em không thể không lo. Tố Vi trù môi, trong tâm trí lại xuất hiện một hình bóng khác, bảo sao em có thể bình tĩnh. Nhật Hảo cười khẽ, dù thế nào đi chăng nữa thì Nhật Hảo này chỉ yêu một mình Tố Vi em mà thôi, cả đời cũng sẽ chung thủy với riêng em. Tố Vi, đừng suy nghĩ nhiều, lòng này không dễ thay đổi đâu. Nghe được những lời ấm áp của Nhật Hảo, lòng Tố Vi không khỏi dâng lên cảm giác hạnh phúc. Được nghe những câu từ này, dù có thế nào cô cũng chẳng còn sợ gì nữa. Phải như thế chứ. Tố Vi cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng. Bỗng Nhật Hảo cất giọng trầm thấp hỏi, em còn đau bụng nữa không? Dạ hết rồi. Tố Vi lắc đầu. Ừ, tốt. Nhật Hảo nói xong liền ôm lấy cô, ngay sau đó liền áp môi mình xuống môi cô. Tố Vi bị hôn bất ngờ nên mở chừng mắt, nhưng kế tiếp đã thích ứng được. Thế là cô liền đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông, cùng anh hôn say đắm. Em không biết đâu, mấy hôm nay anh nhịn rất khổ sở, Nhật Hào thốt lên một câu đầy uất ức. Tố Vi không khỏi phì cười. Vậy lúc trước chưa bày tỏ tình cảm với em thì thế nào? Nhật Hào hôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô chậm rãi, cũng nhịn muốn phát điên. Biết là anh khổ rồi, vậy nên bây giờ cũng đừng kiềm chế nữa. Tố Vi e ngại nói, hai má cũng bắt đầu nóng ran. Một đêm dài trôi qua, thật ấm áp. Buổi triển lãm mà Tuyết Khả tổ chức được diễn ra vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, vậy nên chỉ mới 8 giờ thì Tố Vi và Nhật Hào đã chuẩn bị sẵn sàng và đang trên đường đến khu triển lãm. Nhật Hào, Tuyết Khả là một người rất giỏi, tranh cô ấy vẽ cũng rất đẹp nữa. Tố Vi nói bâng quơ, mỗi lần nhớ đến cô bạn thân này thì cô lại càng cảm thấy hãnh diện. Ừ, em và Tuyết Khả quen nhau khi nào vậy? Nhật Hào mở miệng hỏi. Dù sao anh cũng muốn biết về cô nhiều hơn. Khi chúng em còn học 12, học cùng lớp và hợp tính nhau nên quyết định trở thành bạn thân với nhau. Ừ, có một cô bạn thân thiết như thế cũng tốt, giống như anh với Hoàng Hùng vậy. Ai mà không biết anh với Hoàng Hùng là anh em chí cốt, nhưng mà nếu thế thì gặp những dự án béo bở thì sao nhỉ? Tố Vi thắc mắc, liệu hai người họ có nhường cho nhau? Thương trường như chiến trường, dù là bạn tốt cũng sẽ không nhường nhịn. Nhật Hào cười đáp, Tố Vi gật đầu xem như đã hiểu. Buổi triển lãm mà Tuyết Khả chuẩn bị khá là hoành tráng, được trang trí bởi phong cách châu Âu thật đẹp mắt. Người đến dự triển lãm không ít, trong lòng họ đều ngưỡng mộ các tác phẩm của Tuyết Khả. Wow, đẹp thật đấy! Tố Vi ngắm nhìn từng bức tranh mà Tuyết Khả trưng bày trên tường, lòng không khỏi dâng lên cảm giác thích thú. Những bức vẽ này là do mấy năm qua Tuyết Khả sáng tác, có lẽ đã tốn rất nhiều tâm huyết. Tố Vi, cậu đến rồi! Tố Vi vẫn đang chìm đắm trong sự thơ mộng giữa muôn ngàn bức tranh thì bỗng dưng một giọng nói ngọt ngào vang lên, là Tuyết Khả. Cô nhoẻn miệng và nở một nụ cười ngọt ngào. Tuyết Khả, tranh của cậu thực sự rất đẹp. Tuyết Khả cười hì hì, thấy Nhật Hào đi cạnh cô thì liền gật đầu chào. Giám đốc Nhật Hào, thật vinh hạnh khi buổi triển lãm của em có sự góp mặt của anh đấy. Nhật Hào xua tay, gọi anh là Nhật Hào được rồi, đừng khách sáo. Vâng, anh Nhật Hào. Nếu là lúc trước thì Tuyết Khả sẽ không hào sảng như thế với Nhật Hào, nhưng sau khi biết được sự thật từ miệng của Tố Vi thì cô mới thay đổi thái độ, cũng rất vui mừng vì bản thân mình đã tìm được hạnh phúc. Họa sĩ Tuyết Khả, cậu có sức ảnh hưởng rất lớn, nhìn mà xem, mọi người đều đến tham dự triển lãm của cậu. Tố Vi hất hàm, ê, có mấy anh trai cũng đẹp trai quá kìa, cậu lựa một người đi. Tuyết Khả lắc đầu ngao ngán, thôi thôi mình chịu, duyên lúc nào đến thì hay lúc đó vậy, giờ đây vẫn chưa muốn đâu, chị muốn nhìn hai người mặn nồng mà thôi. Tố Vi bị chọc cười khi nghe mấy lời này, khóe môi cũng cong lên mãi được. Được, vậy mình sẽ cho cậu ghen tị mấy thôi. Hai cô gái trò chuyện, Nhật Hào chỉ đứng bên cạnh và nghe, chốc chốc cũng góp ý vài câu. Tuyết Khả! Chợt có một giọng nói từ phía sau vang lên, nó không chỉ gây chú ý cho Tuyết Khả, mà Tố Vi và cả Nhật Hào cũng xoay đầu nhìn sang. Tuyết Khả thấy người đứng cách mình không xa thì khẽ gọi, Ngân Hương, cậu đến rồi đấy à? Tố Vi đưa mắt nhìn sang Ngân Hương, cô từng nghe Tuyết Khả kể về người này. Nghe nói Tuyết Khả quen cô ta khi còn định cư ở nước ngoài, hôm nay lại có mặt tại khu triển lãm của Tuyết Khả, chắc có lẽ là mới về được không lâu. Tố Vi thầm đánh giá Ngân Hương, cô ta thật sự có một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, nụ cười trên môi của cô ta rất thu hút. Ừ, mình vừa mới đến. Ngân Hương đáp lời, cô ta chuyển ánh nhìn từ người Tuyết Khả sang Nhật Hào, biểu cảm trên khuôn mặt dường như có chút mất tự nhiên. Đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào. Tim Ngân Hương bỗng đập liên hồi, bàn tay bất giác siết chặt lấy túi sách hàng hiệu mà cô ta đang cầm. Thấy cảnh Tố Vi khoác tay Nhật Hào, lòng Ngân Hương ngay lập tức xuất hiện cảm giác ghen tức. Mặc dù biết trước, nhưng cô ta không khỏi khó chịu. Nhật Hào cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Ngân Hương, chẳng hiểu sao một cảm giác là lạ xuất hiện trên người anh. Anh cảm nhận được, hình như là mình đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Sao mà lại quen thuộc như thế cơ chứ? Nhật Hào nhíu mày, tâm sự cũng dâng cao. Nhật Hào, anh sao vậy? Tố Vi thấy anh thất thần khi gặp Ngân Hương thì liền quan tâm hỏi han, chả hiểu sao lòng lại có chút phập phồng. À, anh không sao. Nhật Hào khôi phục lại bộ dáng điềm tĩnh rồi nói với Tuyết Khả, em tiếp bạn mình đi, anh sẽ đưa Tố Vi đi tham quan. Vâng, hai người cứ tự nhiên. Tuyết Khả gật đầu, cũng không hề nhận ra sự khác thường trong đôi mắt của Nhật Hào cũng như cử chỉ của Ngân Hương. Tố Vi đi cạnh Nhật Hào, Mặc dù sự khác thường của anh diễn ra rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ. Cô chẳng biết là vì sao anh lại như vậy. Muốn cất tiếng hỏi nhưng lại thôi. Bởi nếu anh muốn nói thì cô sẽ không cần phải mở miệng. Nhưng nếu anh không muốn nói thì dù có gặng hỏi đến mức thì anh cũng sẽ không trả lời. Bằng giác quan của người phụ nữ nên Tố Vi có thể nhận ra con ngươi của Ngân Hương đang chuyển động khi thấy Nhật Hào. Cô không biết hai người họ làm sao mà lại như thế, có khi nào là quen từ trước không? Tố Vi lắc đầu, không đúng, nếu đã quen thì với tính cách của Nhật Hào nhất định sẽ nói vài ba câu. Vậy tình cũ thì thế nào? Cũng không thể, bởi Nhật Hào vốn là một người không có tí scandal tình ái nào cả. Và lại anh cũng nói chỉ từng rung động với một cô gái trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tố Vi tự nghĩ, có lẽ là do cô suy tưởng quá nhiều, cũng không thể trách cô được bởi cô rất yêu Nhật Hào, nên lúc nào cũng sợ mất anh, đó là điều hiển nhiên. Còn về phía Nhật Hào, anh chỉ cảm thấy bản thân dường như đã gặp Ngân Hương ở đâu rồi thì phải, bởi khi nhìn vào khuôn mặt của cô ta thì một cảm giác quen thuộc đã xuất hiện trong anh. Nhưng sau đó, Nhật Hào đã nhanh chóng quên đi. Trên đời này nhiều người như vậy, có lẽ một lần nào đó anh đã vô tình gặp cô ta trên đường thì sao? Nghĩ vậy nên Nhật Hào không bận tâm đến nữa, quyết định cùng thưởng thức tranh cùng với Tố Vi. Sau khi buổi triển lãm kết thúc thì Nhật Hào liền đưa Tố Vi đến nhà hàng bậc nhất thành phố để ăn một bữa trưa ngon lành. Họ quyết định lấy khoảng thời gian còn lại trong ngày để hẹn hò. Có ngon không em? Nhật Hào cắt một miếng thịt rồi đưa sang cho Tố Vi. Thấy cô đã ăn thì liền hỏi. Tố Vi gật đầu khen ngợi. Rất ngon, anh cũng ăn đi. Nhật Hào vui vẻ gật đầu, anh cũng bắt đầu đụng đũa. Trong quá trình ăn, cả hai vừa nói chuyện vừa ăn chậm rãi. Tố Vi hỏi, lát nữa chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý được không anh? Nhật Hào lắc đầu, để hôm khác đi, hôm nay anh chỉ muốn dành thời gian cho mình em thôi. Đôi môi anh đào cong lên, Tố Vi cất giọng thanh thoát. Vâng, sau khi ăn cơm xong thì Nhật Hào lại đưa Tố Vi đi mua sắm. Mặc dù cô đã có quá nhiều đồ nhưng anh vẫn cương quyết mua thêm. Hết cách, Tố Vi chỉ đành nghe theo anh. Ôi chao, bộ đồ đôi này cũng thật đẹp. Tố Vi thấy hai bộ đồ đôi dành cho vợ chồng thì liền sáng mắt, nhưng nghĩ đến Nhật Hào không thích mặc thứ đồ thun mát mẻ nên liền sụ mặt. Nhật Hào hiểu ý của cô nên cười một cái. Anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cô và nói, anh cũng rất thích đồ đôi này, em cứ chọn nó đi. Dạ. Tố Vi vui vẻ lấy hai bộ quần áo đưa cho nhân viên, quyết định gói mang về. Sau khi đã hoàn tất việc mua sắm thì Nhật Hào liền đưa Tố Vi đi dạo phố rồi xem phim ăn tối. Cả hai cùng trải qua một ngày thật bình yên. Tố Vi rất hạnh phúc được ở cạnh Nhật Hào và cùng anh mặn nồng thế này. Đừng nói người khác ghen tị, mà chính cô cũng đang ghen tị với bản thân mình. Anh rất tốt với cô, lúc nào cũng hỏi ý kiến của cô trước tiên, điều gì cũng chăm lo cho cô chu đáo, không hề sơ suất chút nào. Tố Vi cảm động, trái tim như được gãi ngứa, rất dễ chịu. Anh vào toilet một lát. Khi đã ăn xong, Nhật Hào liền nói một câu. Tố Vi mỉm cười gật đầu. Nhật Hào bước từng bước thong dong vào nhà vệ sinh. Khi đã rửa sơ qua tay thì liền đi ra ngoài. Bước được hai bước bỗng có tiếng gọi lại. Giám đốc Nhật Hào. Âm thanh của một giọng nữ khá xa lạ. Nhật Hào nghe xong liền xoay đầu lại nhìn. Lúc này anh mới biết người đứng trước mặt mình chính là Ngân Hương. Anh lịch sự gật nhẹ đầu với Ngân Hương, lại nghe cô ta hỏi. Anh cũng đến đây ăn tối sao? Thật trùng hợp. Cô là bạn của Tuyết Khả. Nhật Hào ngờ ngợ nhớ ra Ngân Hương. Hôm nay tôi đưa vợ mình cùng đi ăn. Cô cũng đi với bạn trai à? Dù sao cũng nên hỏi một câu, chỉ đơn thuần là giao tiếp qua lại, chứ Nhật Hào chẳng có ý gì khác. Mí mắt Ngân Hương chợt run nhẹ. Tôi đi với bạn thân thôi. Nhật Hào khẽ gật đầu, không muốn Tố Vi chờ đợi lâu, nên liền có ý cáo từ. Không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước. Nhật Hào vừa định xoay người rời đi thì Ngân Hương đã cất giọng tha thiết. Nhật Hào. Nhật Hào dừng chân. Có chuyện gì sao? À không có, chỉ muốn chúc anh và vợ mình có một buổi tối vui vẻ. Ngân Hương cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô ta vội tìm một lý do để anh có thể không nhận ra tâm tư của mình. Cảm ơn. Nhật Hào nói xong cũng xoay người rời đi. Ngân Hương nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của anh, trái tim bỗng dưng co thắt. Nhật Hào đã hoàn toàn quên cô ta rồi, lại tỏ ra xa cách với cô ta thế kia. Thật sự Ngân Hương không thể chịu đựng được. Hào. Ngân Hương khóc, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Nếu như năm xưa cô ta không làm như thế thì liệu kết cục của cô ta và Nhật Hào sẽ thế nào? Là viên mãn hay là đau thương? Ngân Hương cảm thấy hối hận lắm. Lúc trước cô ta chủ động buông tay là điều không đúng, bởi Ngân Hương nhận ra bản thân đã yêu Nhật Hào rất nhiều. Hai năm qua, cô ta vẫn chưa thể ngừng nhớ đến anh. Dù nhớ anh thế nào thì Ngân Hương cũng phải kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng sau đó cô ta lại biết tin Nhật Hào có vợ, lại cùng vợ anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Ngân Hương không tin, điều này sao có thể xảy ra chứ? Nhật Hào đã quên cô ta, một chút cũng không nhớ gì sao? Những điều mà anh nói với cô ta dường như đã quên hết rồi. Vậy nên Ngân Hương phải nhắc cho anh nhớ, cô ta phải lấy lại được tình yêu của mình. Dù cho có ai ngăn cấm, cô ta cũng không thể nản lòng. Cũng vì thế mà cô ta quyết định trở về. Quan trọng hơn hết, cô ta phải dành anh về cạnh mình. Theo Ngân Hương được biết, Tố Vi rất yêu Nhật Hào, nhưng cô ta sẽ tìm cách thuyết phục Tố Vi, khiến cô phải tự động rời xa anh. Điều này có lẽ sẽ rất khó, nhưng bắt buộc cô ta phải làm được. Hào, nếu anh đã thật sự quên em, vậy thì em sẽ nhắc lại tình yêu của hai chúng ta. Em tin anh sẽ nhớ thôi. Nhật Hào đưa Tố Vi về biệt thự. Đang trò chuyện với anh thì lúc này bỗng dưng điện thoại của cô vang lên. Tố Vi ấn nghe ngay khi thấy hai chữ Minh Trí trên màn hình. Minh Trí, sao rồi? Tố Vi vui vẻ hỏi, khóe môi cũng cong mãi. Minh Trí chính là đứa em trai do dì ba của Tố Vi sinh ra, nhưng mà vì ba mẹ của Minh Trí đã không may mất sớm nên ông Minh mới nhận nuôi cậu ấy. Mấy năm nay Minh Trí đang du học ở Anh, cũng ít khi trở về, nhưng cậu và Tố Vi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chị, em đã tốt nghiệp đại học, ngày mai là có thể trở về. 9 giờ sáng chị nhớ ra sân bay đón em đấy. Minh Trí thông báo tin vui, lòng cậu cũng rộn ràng hẳn. Hiện tại Minh Trí đã học xong, vậy nên cũng phải trở về thôi. Tố Vi nghe thế thì thấy niềm vui như dâng lên gấp bội. Được, ngày mai chị sẽ đến đón em. Dạ, vậy em tranh thủ thu xếp đồ đạc đây. Nói được vài câu thì Tố Vi liền tắt máy. Cô tựa đầu vào ghế và thở phào một cái nhẹ nhõm. Cuối cùng Minh Trí cũng đã trở về. Em nhớ cậu em trai này lắm rồi. Nhật Hào biết không ít về Minh Trí, vậy nên cũng chẳng lấy làm lạ. Minh Trí về thì anh cũng cảm thấy an tâm hơn. Tố Vi khó hiểu. Sao lại nói thế? Minh Trí có thể đến công ty giúp đỡ em, khiến em bớt phần nào sự nặng nề của công việc. Tố Vi phì cười. Thằng bé mới về nên cũng chỉ làm ở chức thấp thôi, phụ giúp được em gì chứ? Nhật Hào không hài lòng. Anh có biết sơ qua thành tích của Minh Trí? Em ấy xuất sắc như vậy mà em lại cho em ấy đảm nhận chức vị thấp trong công ty à? Sao lại không trọng dụng người tài như thế chứ? Hay là vậy đi, nếu em đã không biết dùng người như vậy thì cứ để Minh Trí cho anh. Biết Nhật Hào đang trêu đùa mình, nhưng Tố Vi vẫn chu môi bất mãn. Rõ ràng là anh nói an tâm khi Minh Trí sẽ giúp đỡ em, giờ lại muốn chiêu mộ thằng bé là sao? Cũng do em thôi. Khóe môi Nhật Hào cong lên. Anh tăng tốc nhanh chóng trở về nhà. Tắm rửa xong xuôi, Tố Vi liền mang cái đầu vừa mới gội xong đi ra. Trên tay cô vẫn cầm theo chiếc khăn trắng mà lau lau. Để anh giúp em. Nhật Hào giành lấy khăn từ tay Tố Vi, đẩy cô ngồi xuống giường rồi bắt đầu lấy máy sấy để làm khô tóc cho cô. Tố Vi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được người khác hầu hạ, thật thoải mái quá đi mất. Tố Vi này, sắp tới anh dự định sẽ sắp xếp cho chúng ta một chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Em muốn đến nước nào? Nhật Hào đã suy nghĩ kỹ, dù sao lúc trước anh lấy cô cũng chưa từng được cùng cô đi du lịch. Do khi ấy hiểu lầm đủ thứ, bây giờ đã hóa giải được thì cũng nên làm lại từ đầu. Tố Vi khá bất ngờ, chuyện này cô vốn không nghĩ đến, nhưng chồng cô lại chu đáo như vậy, lại khiến cô ngỡ ngàng như thế nữa chứ. Hay là đến Canada đi, cũng tại em chưa đến đó bao giờ. Lúc trước Tố Vi đã đi du lịch với gia đình cô nhiều nước lớn như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân đến Canada, bây giờ lại muốn thử đi một lần. Nhật Hào không ý kiến, anh tán thành ngay. Được, quyết định vậy đi, để anh thu xếp ổn thỏa công việc, sau đó sẽ cùng em đến Canada. Vâng, chuyến du lịch này chúng ta phải đi thật lâu mới được, dù sao Minh Trí cũng đã về, em sẽ để cậu ấy quản lý công ty. Đối với người em trai Minh Trí này, Tố Vi và nhà họ Tô của cô đều hết mực tin tưởng và yêu thương, mọi người đều xem cậu là người một nhà. Định sau này sẽ chia cổ phần ở công ty cho cậu nữa. Dù gì Minh Trí cũng rất hiếu thảo, cậu lúc nào cũng khiến mọi người hài lòng chứ chưa từng phật lòng bao giờ. Thế cũng được đấy. Nhật Hào chú tâm sấy khô tóc cho Tố Vi, thấy tóc cô đã không còn ướt nữa thì hài lòng gật đầu. Nhật Hào, phải chi ngày nào cũng được anh sấy tóc cho. Tố Vi bỗng cười và nói. Nhật Hào vuốt nhẹ chóp mũi của cô. Không những sấy tóc cho em mà những việc khác cũng sẽ làm cho em. Dạ. Nếu mỗi ngày đều trôi qua một cách bình yên và yên ấm như thế này thì tốt quá. Tố Vi, sinh cho anh một đứa con nhé. Bỗng dưng Nhật Hào ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tố Vi và thốt vào tai cô một lời ngọt ngào như đường mật. Tố Vi bị lời nói của anh làm cho bất ngờ. Anh đúng là không nhịn được mà gấp như thế. Cô năm nay cũng chỉ mới 24 tuổi thôi. Em rất trẻ, thời gian còn dài. Tố Vi vờ cười hì hì rồi lại nói, à em quên nữa, nhưng mà anh già rồi, không thể chờ thêm. Anh già? Đuôi mày của người đàn ông chợt cau lại. Hơn tận em mười mấy tuổi đấy, không già thì là gì? Tố Vi không sợ trời cũng chẳng sợ đất, lại có thể cười không nhặt được mồm mà trêu chọc anh. Tố Vi, em hay thật đấy, trong lòng lại có suy nghĩ này sao? Nhật Hào nghiêm giọng, bàn tay đặt ngay eo cô cũng siết nhẹ. Tố Vi đưa tay vẽ thành vòng tròn vào ngực anh, núm đồng tiền xinh đẹp cũng ẩn hiện trên má. Anh tức giận gì chứ, đó là sự thật. Tố Vi, em thật là không biết điều. Giọng Nhật Hào trở nên nguy hiểm. Hôm nay anh phải trừng trị em mới được, phải khiến em biết thế nào là đau khổ. Tuy Nhật Hào nói là sẽ trừng trị Tố Vi, nhưng từng hành động mà anh làm đều hết sức nhẹ nhàng, cũng chưa từng khiến cô phải đau đớn. Tố Vi, em thật sự rất đẹp. Nhật Hào điên cuồng chiếm lấy thân thể của Tố Vi và mang đến cho cô vô số khoái cảm ngọt ngào. Cả hai nhanh chóng chạm vào đỉnh điểm của sự hạnh phúc. Nhật Hào vốn định sẽ cùng Tố Vi đến đón Minh Trí, nhưng công ty Thuận Thiên có chuyện quan trọng cần phải xử lý, vậy nên chỉ có mình cô là đi làm mà thôi. Tố Vi ngồi trên ghế chờ đợi, lòng cứ sốt ruột mãi, cũng chẳng biết em trai cô bao giờ mới ra nữa. Chị, Tố Vi vẫn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên. Là Minh Trí. Minh Trí! Tố Vi vui mừng tiến về phía cậu, cô giang đôi tay ra và ôm lấy cậu thật chặt. Minh Trí cũng siết lấy lưng của Tố Vi, khuôn mặt điển trai nở nụ cười rạng rỡ. Em nhớ chị quá đi mất. Chị cũng rất là nhớ em. Tố Vi vỗ vai cậu trai trẻ trước mặt mình hỏi. Càng ngày càng phong độ, chắc em tôi đã khiến rất nhiều cô gái chết mê chết mệt đây. Minh Trí nghe thế thì ngại ngùng. Chị này. Được rồi, về thôi. Về cho ba mẹ bất ngờ nào. Chuyện Minh Trí về nước cũng chỉ có một mình Tố Vi biết. Cô Định sẽ cùng Minh Trí tạo bí mật cho ông Minh và bà Định. Không biết họ sẽ vui đến thế nào nữa. Quả thật không sai với suy đoán của Tố Vi. Sau khi thấy Minh Trí thì ông Minh và bà Định đã đứng hình mất mấy giây. Giọng bà Định cũng trở nên lắp bắp. Minh Trí, con về rồi ư? Bà Định thật không tin vào mắt bà. Người trước mặt bà có phải là Minh Trí hay không chứ? Rõ ràng cậu nói vẫn chưa thi xong cơ mà. Sao bây giờ lại có mặt tại nhà họ Tô? Mẹ, con đã về. Minh Trí tiến đến ôm lấy bà Định. Thật ra lúc trước cậu vốn không xưng hô thân mật với bà như thế, nhưng sau đó lại thấy mọi người hết mực thương mình, vậy nên cậu mới đối xử với họ như là cha mẹ ruột. Minh Trí gọi ông Minh một tiếng ba, gọi bà Định một tiếng mẹ. Ơn dưỡng dục mà họ dành cho cậu đúng là rất to lớn, cả đời này cậu cũng chẳng thể trả hết được, vậy nên trong tương lai chỉ biết hiếu thảo để không phụ tấm lòng của hai người họ mà thôi. Ba, đã lâu không gặp ba. Minh Trí cũng ôm lấy ông Minh, cậu nở nụ cười thật tươi. Con trai, tốt quá rồi. Ông Minh xúc động không nói nên lời. Bà Định trách yêu, con về cũng chẳng nói cho chúng ta biết. Thật là... Con chỉ muốn để ba mẹ bất ngờ thôi. Minh Trí khoác lấy cánh tay bà Định. Sau này con sẽ được ở cạnh bên ba mẹ rồi đấy. Ngày này mẹ chờ cũng đã lâu, cuối cùng cũng đã đến. Tố Vi biết gia đình của cô đã dần trở nên trọn vẹn, tương lai cũng có thể hạnh phúc ở cạnh nhau. Đợi đến ngày Minh Trí có vợ và sinh con nữa thì càng tuyệt vời. Minh Trí ngồi xuống ghế và bắt đầu tâm sự chuyện của mình cho mọi người trong nhà nghe. Tố Vi cũng chẳng đến công ty nữa, quyết định ở nhà mừng vui ngày em trai cô trở về. Lúc trước cũng do Tố Vi học đại học ở Anh nên Minh Trí cũng được học ở đấy. Điều này là do ông bà Minh sắp xếp, bởi ông không muốn cậu phải buồn lòng. Nếu cho Tố Vi du học thì ông cũng sẽ cho cậu đi, vậy mới là công bằng. Tố Vi sống ở Anh với Minh Trí được 2 năm, cũng do cô hơn cậu 2 tuổi. Khi cô là sinh viên năm thứ tư thì cậu cũng chỉ là sinh viên năm 2 mà thôi. Vậy nên khi cô tốt nghiệp, cậu vẫn phải ở lại học tiếp. Lúc đó Tố Vi trở về nước, sau gần 2 năm đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ ông Minh. Ông rất tin tưởng cô nên đã quyết định giao lại công ty cho cô toàn quyền xử lý. Tố Vi không phụ lòng ông, cô từng bước đưa công ty lên cao. Giờ đây Minh Trí đã trở về, cũng đến lúc cậu phải gánh vác công ty với cô rồi. Nhớ ngày nào em đưa tiễn chị ra sân bay về nước, bây giờ đã đến lúc em về rồi đấy. Minh Trí bỗng nhắc lại chuyện cũ khiến Tố Vi phải bật cười. Khi đó không biết ai khóc lóc không muốn ra tôi, đúng thật là giống một đứa trẻ. Minh Trí ngại ngùng gãi đầu, thì em vẫn là đứa trẻ trong mắt chị mà. 2 năm trước cũng do chị không có em bên cạnh, rồi thì sẽ không có ai chăm sóc cho, nên em mới khóc như thế chứ. Mặc dù chỉ hơn tuổi Minh Trí không bao nhiêu lâu, nhưng Tố Vi vẫn luôn xem cậu là một đứa trẻ. Cô tự nhiên đưa tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ vài cái. Vậy sao? Tất nhiên rồi, Minh Trí cười tươi. Bà Định và ông Minh ngồi một bên cũng cười vui vẻ. Họ cũng chẳng vạch trần Minh Trí làm gì. Minh Trí và Tố Vi vốn rất thân thiết với nhau, vì năm đó sau khi học xong đại học thì cô phải trở về nước nên cậu mới không nỡ chia xa. Cậu khóc như thế là không muốn sống một mình nơi xứ lạ. Tuy Tố Vi rất thương đứa em trai này nhưng không thể không trở về. Khi đó cô còn nói với cậu rằng 2 năm sẽ trôi qua rất nhanh, quả thật không sai tí nào. 2 năm đã qua đi và giờ đây cậu cũng đã tốt nghiệp đại học. Lúc này bỗng dưng bà Định quay sang hỏi ông Minh. Lần này Minh Trí đã trở về, anh Định sẽ cho thằng bé đảm nhiệm vị trí gì ở công ty? Tố Vi nghe lời này liền hắng giọng một cái. Cô nghiêm túc. Hiện tại người điều hành công ty là con, sao mẹ lại không hỏi con trước chứ? Bà Định hết nói nổi nhưng cũng chiều ý con gái. Được rồi, vậy con nói xem con Định sẽ cho Minh Trí giữ chức vụ gì? Minh Trí chỉ im lặng mà lắng nghe. Nếu như Tố Vi muốn để cậu làm nhân viên, cậu cũng đồng ý, bởi cậu hoàn toàn tin vào quyết định của cô. Theo bà thấy thì nên cho Minh Trí tiếp cận phòng nhân sự trước đi. Hay là... Ông Minh đưa ra suy nghĩ của chính bản thân mình. Bởi năm xưa Tố Vi cũng từ giám đốc phòng nhân sự mà đi từng bước lên thành giám đốc của công ty. Minh Trí cũng đồng ý với đề nghị của ông Minh, nhưng ông vẫn chưa nói hết câu thì Tố Vi đã chen vào. Không, chiếc ghế phó giám đốc để trống đã lâu, nay Minh Trí đã hoàn thành chương trình đại học và có một tấm bằng danh giá rồi, thì con sẽ để em ấy trở thành phó giám đốc của công ty. Nhật Hảo nói đúng lắm, cô không thể phí phạm nhân tài, Minh Trí phải giúp đỡ cô chứ. Mặc dù anh không nói ra, nhưng cô cũng có chính kiến sẵn trong đầu rồi, và chính kiến đó được hình thành lúc cô nắm giữ quyền điều hành công ty trong tay, rằng cô sẽ để Minh Trí giữ chức phó tổng giám đốc. Chị, như thế sẽ bị phản đối. Minh Trí là người lên tiếng đầu tiên, cậu thấy như thế thì không ổn lắm. Tố Vi vẫn tỏ ra bình thản, cô tử tốn đáp lời. Em yên tâm, họ không dám đâu. Các cổ đông đa phần là những người trung niên bằng tuổi ba, con cũng nên hành xử cẩn thận đấy. Ông Minh nhắc nhở một câu. Tố Vi nghe thế liền lắc đầu, ánh mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo. Nếu ai dám từ chối thì nhân cơ hội này con sẽ tiễn họ đi luôn. Lúc đầu Tố Vi giữ chức giám đốc của công ty đã bị rất nhiều người phản đối, nhưng sau tài năng của cô đã khiến họ tin tưởng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số người không hài lòng với cô. Mấy lão già ở công ty dường như đã thành tinh rồi, lại không nghe quyết định của những người trẻ như cô mà lúc nào cũng cật lực phản đối, mặc dù suy nghĩ mà cô đưa ra chẳng hề sai. Nghĩ là muốn làm, tự dưng Tố Vi lại nổi hứng thực hiện chuyện này ngay. Cô hỏi Minh Trí, đến công ty cùng chị một chuyến, được không? Miễn là Tố Vi lên tiếng, Minh Trí dù mệt mỏi thế nào cũng nghe theo vô điều kiện. Dạ. Tố Vi thông báo với thư ký rằng hãy tổ chức một cuộc họp cổ đông gấp vào nửa tiếng sau. Lúc này cô và Minh Trí cũng đang trên đường đi. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền nói, đáng ra Nhật Hào sẽ đến đón em cùng chị, nhưng công ty có chuyện nên anh ấy mới không đi rước em được. Em đừng để bụng nhé. Em hiểu mà chị. Minh Trí chẳng để trong lòng, bỗng cậu tỏ ra tiếc nuối. Lúc trước hôn lễ của chị diễn ra ngay lúc em mắc thi cử đủ thứ nên chẳng thể trở về được, nghĩ đến vẫn buồn. Không sao, dù gì lúc đó tình cảm của chị và Nhật Hào cũng chẳng nhiều nên cũng chẳng vui vẻ gì cả. Vậy chị mới phát sinh tình cảm với anh hai cách đây không lâu phải không ạ? Đúng rồi. Thật ra là lâu rồi, nhưng vì lời giải thích nên Tố Vi chỉ nói qua loa, chủ yếu là muốn Minh Trí đỡ nối tiếc. Đúng 10 giờ 20 phút, cuộc họp cổ đông nhanh chóng diễn ra tại công ty. Mặc dù bên ngoài có lẽ Tố Vi rất hào sảng, thoải mái, nhưng khi ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc thì cô lại biến thành một con người khác. Trên khuôn mặt xinh đẹp này chỉ thể hiện đa phần là sự nghiêm túc và lạnh lùng. Nụ cười vui vẻ thường ngày cũng biến mất từ bao giờ. Hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này là muốn thông báo với mọi người một chuyện. Đó chính là từ nay về sau, chiếc ghế vị trí phó giám đốc của công ty Thuận An chính thức đã có chủ, và chủ nhân của nó sẽ là Minh Trí. Minh Trí ngồi dãy ghế hàng bên phải với Tố Vi, nghe thấy tên mình thì ngẩng cao đầu lên nhìn, bấy giờ mới quan sát thấy nét mặt của các cổ đông đơ lại khi biết cậu sẽ giữ chức phó giám đốc. Minh Trí chắc chắn sẽ có người phản đối, nhưng cậu lại không hề nao núng, bởi có Tố Vi ở bên cạnh, cậu không cần phải sợ gì cả. Mới đó đã có người không nhịn được liền đưa ra ý kiến. Tố Vi, cô làm như thế thì không được hợp lý cho lắm. Minh Trí chỉ mới đến công ty làm việc, lại được cô giao cho chức vụ cao và quan trọng như vậy, liệu một người trẻ ít kinh nghiệm như cậu ta có đảm đương nổi? Thái độ này rõ ràng là không vừa ý. Tố Vi nhếch môi cười khẽ. Ông Khiêm nói thế là không đúng rồi. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy năng lực của tôi sao? Cũng khá là trẻ, nhưng vẫn đưa công ty đi lên đó thôi. Một vị cổ đông thấy có lý nhưng lại không đồng tình. Giám đốc giỏi, nhưng chưa chắc Minh Chí cũng sẽ giỏi. Con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Tố Vi hé mở cánh môi anh đào tử tốn nói. Cô nói thế thì không đúng lắm. Dù sao cô và cậu Minh Chí đây cũng chẳng phải là chị em ruột trong nhà. Ông Khiêm không vui lên tiếng. Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia dường như chẳng thay đổi gì. Tố Vi khẽ đáp. Nhưng đối với tôi, Minh Chí chính là em trai ruột. Ông Khiêm không vừa lòng với thái độ của Tố Vi, không muốn đôi co với cô ở vấn đề ruột thịt nữa, nên liền nói về chuyện cũ. Tố Vi, cô đừng cho rằng bản thân được điều hành công ty thì muốn làm gì cũng được. Minh Chí rõ ràng không có kinh nghiệm, cô làm như thế là không thỏa đáng tí nào. Tố Vi biết đám người ngồi ở đây cũng bất bình không ít, cô cũng chẳng muốn dông dài với họ nữa. Thôi thì nói thẳng vậy, tôi thích làm thế đấy, ông cản được không? Cô... Ông Khiêm bị cô làm cho tức điên lên. Tôi đã quyết định như thế rồi, không ai có thể thay đổi quyết định của tôi. Tố Vi cười khẩy một tiếng. Nếu mọi người không thể thỏa mãn yêu cầu này thì tôi đưa ra một đề nghị này. Đó là nếu trong vòng tháng đầu tiên Minh Chí không giúp được gì cho công ty và năng lực của cậu ấy không phát huy được ấy, thì tôi nhất định sẽ sa thải cậu ấy. Không những thế mà tôi còn sẽ nhường lại chức vị này cho người khác. Minh Chí đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Tố Vi. Cậu không ngờ cô có thể vì cậu mà đem cả chức giám đốc quan trọng để ra đánh cược được. Cô tin tưởng cậu như thế ư? Lúc này lại có cổ đông khác xen vào. Giám đốc, chuyện này sao có thể mang ra để nói được chứ? Lỡ như có ngày đó thật thì phải làm thế nào? Thì chức vụ giám đốc này sẽ nhường lại cho người khác. Đơn giản mà. Tố Vi hời hợt nói, lại bổ sung thêm một câu. Tố Vi tôi là người nói được làm được. Mọi người cứ an tâm. Trong công ty, ông Khiêm là người bất mãn với Tố Vi nhất, vì dù sao cô cũng còn rất trẻ, lại thường trái ý ông ta trong nhiều thứ. Nghe cô nói lời này thì lòng không khỏi dâng lên cảm giác thoải mái. Ông ta sẽ chờ ngày cô từ bỏ chức vụ này. Tôi tin giám đốc là người nói được sẽ làm được. Ông Khiêm cố ý nhấn mạnh câu, biểu cảm cũng đầy sự khiêu khích. Tố Vi chẳng hề hấn gì, cô hỏi những cổ đông khác. Nếu mọi người đã tán đồng thì cứ quyết định như vậy đi, bây giờ cũng nên giải tán rồi đấy. Tố Vi đứng dậy, cô chuẩn bị rời đi, nhưng lại khựng lại, quay sang nhìn ông Khiêm, lạnh lùng thốt lên một câu. Nói thật với ông ấy, là mắt nhìn người của tôi rất chuẩn đấy, vậy nên ông cũng đừng hy vọng quá. Tố Vi xoay người rời đi, khóe môi vẫn cong lên thành một vòng cung hoàn hảo. Ông Khiêm bị lời này của cô làm cho tức giận, nhưng chỉ biết nhìn bóng cô dần xa, chứ không thể làm gì được. Tố Vi vừa đi vừa hỏi thư ký, chị đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Thư ký hiểu ý của Tố Vi gật đầu. Phòng của phó giám đốc đã chuẩn bị ổn thỏa. Tố Vi gật đầu hài lòng. Minh Chí đi theo sau Tố Vi vào phòng làm việc. Vừa bước vào trong thì cô đã nói, từ nay về sau, nơi này chính là phòng làm việc của em. Minh Chí đưa mắt quan sát căn phòng, lấy màu chủ đạo là màu trắng. Cậu thấy rất thích với phong cách đơn giản này. Đi vòng quanh một lượt, cậu ưng ý tán thưởng. Chị, em rất thích, nơi này rất hợp với em. Thích thì tốt. Tố Vi ngồi xuống ghế, Minh Chí cũng ngồi đối diện cô. Bấy giờ cậu mới nhìn cô chăm chú, cảm động cất giọng ngọt ngào. Chị à, lúc nãy chị lấy chức giám đốc ra cá cược, thật sự mà nói em rất bất ngờ. Cũng chỉ có cách đó mới khiến bọn người đó câm nín không phản đối nữa. Chị thật là oai, câu cuối cùng chị nói ra trước khi rời đi, thật khiến em sung sướng. Tố Vi đã tin tưởng Minh Chí như vậy, không lý nào cậu lại phụ lòng cô. Vậy nên Minh Chí quyết định, bằng mọi giá sẽ nỗ lực hết mình cùng với Tố Vi, đưa công ty lên một tầm cao mới, lại dành nhiều hợp đồng béo bở về cho công ty. Tố Vi đặt niềm tin vào Minh Chí là bởi vì cô biết thực lực của cậu ở mức nào. Cậu rất giỏi cũng chẳng kém cô là bao. Mấy năm qua cậu đã không ngừng học hỏi và tìm tòi, đạt được thành tích tốt như thế chỉ là vì muốn cùng cô phát triển công ty. Tố Vi tin vào mắt mình, càng tin vào Minh Chí sẽ không khiến cô thất vọng. Minh Chí, nếu sau này có thể thì phải tiễn những người như ông Khiêm đó rời khỏi công ty của mình. Chị không thích ông ta một tí nào. Cũng do ông Khiêm là người cũ và làm việc lâu năm ở công ty, vậy nên Tố Vi không thể hành xử lỗ mãng. Vâng, em hiểu rồi. Minh Chí gật đầu chắc nịch, đáy mắt không chút gợn sóng. Minh Chí và Tố Vi vốn là những con người cuồng công việc, vậy nên đã đến công ty thì liền bắt tay vào làm việc ngay. Bà Định và ông Minh biết được điều này thì lắc đầu ngán ngẩm. Minh Chí chỉ mới về nước chưa bao lâu, cũng chưa được nghỉ ngơi thỏa đáng mà lại cắm đầu vào công việc. Điều này khiến họ cảm thấy xót xa. Bà Định than thở, trời ơi, việc thì để từ từ làm, con cần gì phải gấp chứ? Không sao đâu mẹ, hiện tại con cũng đang rất hứng thú. Minh Chí vừa nghe điện thoại vừa xem tài liệu. Bà Định hết nói nổi, con cũng thật là, nếu đã không muốn nghỉ thì chiều nhớ cùng chị về sớm đấy. Vâng ạ. Minh Chí vui vẻ đáp lời, nói chuyện xong với bà Định thì tắt máy, ngay sau đó đã chú tâm vào công việc. Tố Vi đang bận rộn thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô nói vọng ra, vào đi. Cửa được mở, Minh Chí nhanh chóng tiến vào, cậu gấp gáp nói, chị, em thấy dự án này cũng tốt quá này. Ngay sau đó liền đưa tệp tài liệu trên tay mình cho Tố Vi xem, rồi cùng cô phân tích mặt tốt mặt xấu. Tố Vi hiểu ý rồi hỏi, em muốn tiến hành dự án này à? Dạ, được, vậy em thương lượng với đối tác đi. Nghe nói ông Trần là người khó tính, em phải cẩn thận nhé. Tố Vi dặn dò, Minh Chí mỉm cười, vâng, chị yên tâm. Chỉ mới 2 ngày trôi qua mà Minh Chí đã giành được một dự án khá tốt cho công ty. Điều này khiến người trong công ty phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Tố Vi cảm thấy rất hài lòng, cô hết lời tán thưởng. Minh Chí, em thật sự tài giỏi. Minh Chí ngượng ngùng cười hì hì, cũng nhờ có chị dạy bảo tốt đấy. Để xem sau này còn ai dám khinh thường em nữa. Tố Vi vỗ vai cậu em trai của mình, cô hào sảng nói lớn, về thôi, về nhà khoe với ba mẹ nào. Sau đó Tố Vi liền cùng Minh Chí trở về. Hôm nay Nhật Hào cũng xuất hiện tại nhà họ Tô, bởi mọi người đã hẹn cùng ăn một bữa cơm gia đình ấm áp. Bà thấy hãnh diện về con lắm đấy. Ông Minh khen ngợi, khóe môi cứ cười mãi. Con trai của chúng ta mà, quá giỏi. Bà Định cũng khen tấm tắc. Con giỏi sao cũng chẳng thể sánh được với anh hai và chị hai. Minh Chí cao hứng nhìn Tố Vi và Nhật Hào. Đây là lời nói thật lòng của cậu. Trong tương lai, cậu còn phải học ở hai người họ nhiều lắm. Giờ đây chỉ mới là một dự án nhỏ thôi mà mọi người lại hết lời tán dương cậu. Minh Chí cảm thấy bản thân như là đang múa xỉu qua mắt thợ vậy. Dù sao cũng có ông Minh, Nhật Hào và Tố Vi, ba người họ đều là những vị doanh nhân thành đạt. Nhật Hào nghe nhắc đến mình thì khẽ nói, sau này biết đâu em còn vượt mặt anh chị. Minh Chí vẫn tỏ ra ngại ngùng như vậy, cậu nhảy miệng cười, sao có thể chứ, nhưng mà em vẫn sẽ không ngừng cố gắng. Tố Vi vỗ nhẹ vào vai Minh Chí một cái, cô cất giọng dịu dàng, em nói đúng, phải cố thật giỏi, sau đó vài năm kế tiếp chị sẽ giao lại công ty cho em. Dạ, chị muốn giao lại công ty cho em. Minh Chí không tin vào tai mình, cậu có nghe nhầm không vậy? Thì chị làm ít một chút, dù gì em cũng là con trai, chẳng lẽ bắt chị gánh vác hết. Tố Vi đã suy nghĩ kỹ, tương lai cô sẽ nhường lại vị trí giám đốc này cho Minh Chí, khi ấy cô có thể thoải mái mà ngủ nướng rồi. Minh Chí hiểu ý Tố Vi, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cảm động. Chị muốn gọi tên cô, nhưng lại nghẹn ngào ở cổ họng. Cậu nhận ra bản thân mình tuy bất hạnh vì ba mẹ qua đời sớm, nhưng cũng rất may mắn vì được nhà họ Tô kêu mang. Không những thế mà lại có thêm một người chị hết mực yêu thương mình, lại tin tưởng mình tuyệt đối. Đó là điều mà Minh Chí phải gieo hò sung sướng vì hạnh phúc. Đừng nói những lời vô nghĩa, hai chúng ta chẳng phải chị em ruột hay sao? Em điều hành công ty, hai chị thì cũng thế thôi. Tố Vi cười để lộ hàm răng trắng sáng. Thật ra quyết định của cô cũng là quyết định của ông Minh và bà Định. Hai người họ cũng hết mực yêu thương Minh Chí, nên mới xem cậu là con trai ruột, lúc nào cũng đối đãi thật lòng. Em cảm ơn chị. Minh Chí cảm động đến nỗi khóe mắt cũng ửng đỏ. Nếu chị không phải chị ruột của em, thì em nhất định phải cưới chị về làm vợ. Không được, không được. Nhật Hào vờ nghiêm mặt khi nghe lời này của Minh Chí. Sao anh lại để cho em cướp Tố Vi chứ? Dù em không phải em ruột của vợ anh, thì chuyện đó cũng không xảy ra đâu. Bộ dạng ghen tuông này của Nhật Hào đã khiến không chỉ Tố Vi mà bà Định và ông Minh cũng bật cười vui vẻ. Minh Chí lại đùa, cũng may không như thế, nếu không chắc em sẽ kiệt sức với đối thủ là anh. Cả nhà hiếm khi sum vầy, hôm nay được một buổi nói chuyện vui vẻ. Hôm nay Tuyết Khả có hẹn với bạn cũ đến quán bar uống rượu, lý do là vì có người sắp lấy chồng, đây cũng xem như là tiệc độc thân của cô ấy. Tuyết Khả sợ Ngân Hương ở nhà một mình nhàm chán thì đưa ra đề nghị. Cậu đi chơi với mình không? Bạn mình ai nấy cũng thân thiện cả. Thôi cậu đi đi, mình ngại lắm. Ngân Hương lắc đầu, Tuyết Khả cũng không ép buộc. Vậy cậu ở nhà cẩn thận, mình đi tí sẽ về. Được, cậu đi chơi vui vẻ. Sau khi Tuyết Khả rời đi thì Ngân Hương mới đứng dậy. Cô ta vào trong rót cho mình một ly rượu rồi đứng nhâm nhi một lúc. Đôi mắt cũng nhìn vào nơi xa xăm, không có tiêu cự. Ngân Hương định ngày mai sẽ chuyển khỏi nơi này, cô ta phải sống riêng nên mới có thể dễ dàng hành động. Kế hoạch đã được vạch ra kỹ càng, cô ta cũng nên bắt đầu hành động rồi. Thật ra lúc trước Ngân Hương vô tình gặp Tuyết Khả nên cũng nói chuyện với cô vài câu. Nhưng cô ta vốn chẳng thích Tuyết Khả chút nào cả, có lẽ bởi sự hoạt bát thông minh và tài năng của Tuyết Khả khiến cô ta ghen tị. Tuy trong lòng không ưa, nhưng Ngân Hương lại chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài, cứ luôn tỏ ra thân thiện như vậy. Sau đó lại nghe tin Nhật Hào có vợ, mà vợ của anh chính là Tố Vi. Thế là Ngân Hương liền điều tra về người vợ mới này của anh, lại biết được Tố Vi và Tuyết Khả là bạn thân thiết với nhau. Ngân Hương cảm thấy rất trùng hợp, cô ta không nghĩ lại có thể trở thành bạn thân với bạn thân của người mà cô ta ghét. Qua miệng của Tuyết Khả, Ngân Hương biết được Nhật Hào rất yêu thương Tố Vi, hai người họ cũng đang có một cuộc sống hạnh phúc. Nghe đến điều đó thì lòng Ngân Hương lại dâng lên cảm giác đố kỵ, vậy nên cô ta quyết định trở về và giành lại Nhật Hào từ Tố Vi. Năm xưa tình cảm mà anh dành cho cô ta không phải giả dối, vậy nên giờ đây cô ta mới tự tin để trở về. Tuy nhiên lần gặp gỡ vào buổi tối ở tại nhà hàng đã khiến Ngân Hương đau lòng, không ngờ rằng hình bóng cô ta trong mắt Nhật Hào lại nhạt nhòa như thế. Anh rất lạnh lùng, dường như khuôn mặt đó vẫn cứ vô cảm như vậy khi nhìn cô ta. Ngân Hương biết anh đã chẳng còn nhớ gì về mình, vậy nên cô ta phải nhắc cho anh nhớ ký ức xưa. Sẽ nhanh thôi, mọi chuyện rồi cũng tốt lên. Tuyết Khả vội vàng lái xe đến quán bar cao cấp của thành phố, cũng bởi nơi này có vệ sĩ đầy đủ, an ninh được đảm bảo nên cô mới chấp nhận đến đây, còn không thì cũng chẳng dám đi. Do trên đường có tai nạn nên Tuyết Khả bị kẹt xe một hồi lâu, vì vậy mà cô đã đến muộn. Tuyết Khả biết mọi người đã tụ họp đông đủ, giờ đây chỉ thiếu mình cô mà thôi. Lúc nãy còn bị hối thúc, vậy nên cô liền gấp gáp đi vào. Alo, hiện tại mình đã đến rồi, các cậu đang ở đâu vậy? Tuyết Khả mở điện thoại gọi cho bạn của mình là Hà Kiều để lấy thông tin. Có lẽ trong phòng đang ca hát, vậy nên khá là ồn. Hà Kiều đáp lại, ở phòng VIP số 13, cậu mau vào đi. Cái gì? Âm thanh quá lớn, thật tình mà nói Tuyết Khả không nghe rõ. Phòng VIP số 13, cậu nghe rõ không? Phòng VIP số 3 ấy hả? Tuyết Khả lắng tai hết cỡ, nhưng tiếng nhạc sập sình vẫn lọt vào tai cô, lại khiến cô chẳng nghe được số 10. Tại nơi của Hà Kiều thì càng ổn hơn nữa, cô ấy nghe Tuyết Khả nói loáng thoáng thì nghĩ đúng, nên đã gật đầu đáp to. Đúng rồi, cậu mau vào đi. Tuyết Khả cúp máy, ngay sau đó liền tiến vào quán bar. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, cô đi vội đến nơi dành cho khách VIP. Phòng số 3 nằm ở chỗ nào nhỉ? Phòng số 3, số 3, à thấy rồi. Tuyết Khả lần mò từng chỗ một, cuối cùng cũng thấy được căn phòng kèm số 3 trên cửa. Thế là cô liền hớn hở đi đến. Biết bên trong đang rất ồn ào, nên Tuyết Khả nghĩ cô có gõ cửa, bọn họ cũng chẳng nghe. Thế là không suy nghĩ nhiều, Tuyết Khả liền đưa tay xoay nắm đấm trên cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng được mở ra một cách dứt khoát. Nhưng trước mặt Tuyết Khả lúc bấy giờ, không có tiếng nhạc, cũng chẳng có bạn của cô. Bóng dáng của Hà Kiều cũng chẳng thấy đâu. Ngược lại thay vào đó là những tiếng rên rỉ cùng những âm thanh phóng đãng vang lên. Đúng vậy, cái mà cô thấy trước mắt là một cặp tình nhân đang làm tình. Ngay lập tức, Tuyết Khả đã hét lên kinh ngạc, cảnh tượng này đúng là quá hãi hùng đối với cô. Đây là lần đầu tiên Tuyết Khả thấy được sự lộ liễu này bằng chính đôi mắt của mình, vậy nên mới không nhịn được mà la toáng lên. Khi nghe tiếng la của cô, người phụ nữ kinh hãi liền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cô ta đầy vẻ hoảng hốt. Người đàn ông cũng bị Tuyết Khả dọa cho giật mình, tim anh ta bỗng đập thình thịch. Lúc này bỗng dưng nơi nào đó đang ngóc đầu dậy lại trở nên mềm nhũn. Tuyết Khả thấy hiện tượng này mà hồi hộp tột độ. Mẹ nó! Miệng người đàn ông phun ra hai từ, khuôn mặt cũng đằng đằng sát khí. Xin lỗi đã quấy rầy rồi. Tuyết Khả nói xong liền đóng cửa lại và xoay người rời đi. Chống ngực cô cứ réo liên hồi. Tuyết Khả vốn là họa sĩ nên đã từng vẽ qua cảnh khỏa thân của người khác. Nhưng lúc đó cô chỉ đơn thuần đặt tâm tư và kiệt tác mà mình chuẩn bị tạo ra, cũng chẳng hề suy nghĩ gì đến vấn đề khác. Nhưng hôm nay, lúc cô vẫn còn đang hân hoan vì nghĩ sắp sửa sẽ được ăn uống no say cùng bạn bè, vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng làm tình trắng trợn như vậy. Dù sao Tuyết Khả cũng là một cô gái độc thân, chuyện này cô vốn chẳng dành tí nào. Thấy bất ngờ nên hãi hùng là phải. Nhưng mà phải nói rằng, người đàn ông đó có thân hình thật chuẩn, người phụ nữ cũng rất thành thục trong phương diện kia. Càng nghĩ đến thì hai má Tuyết Khả càng nóng ran lên, ngại chết mất cô rồi. Khoan đã, lúc nãy nơi đâu đó trên người anh ta đã mềm nhũn như thế, liệu có dùng được không? Tuyết Khả chắp tay vái trời, cầu cho mọi chuyện đều ổn, chứ cô thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí đó là ám ảnh lắm rồi. Nhưng mà người đàn ông đó dường như rất quen, cô đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhất thời Tuyết Khả không nhớ kỹ, nhưng cô chắc chắn rằng bản thân cô đã gặp anh ta rồi. Hoàng Hùng ngồi trên ghế, bàn tay hắn cũng siết chặt lại từ bao giờ, đâu đó âm thanh răng rắc của các khớp ngón tay gây nên. Hiện tại hắn thật sự rất giận dữ. Chính người con gái vô duyên lúc nãy khiến hắn mất đi hứng thú một cách đột ngột. Nếu có thể giết người thì hắn sẽ giết chết Tuyết Khả đầu tiên. Tại sao lúc nãy lại không khóa cửa? Tiếng nói của Hoàng Hùng vang lên, không khác gì âm thanh của ma vương xuất hiện từ địa ngục. Người phụ nữ ngồi dưới sàn cũng bị dọa không ít. Cô ta lắp bắp. Lúc nãy em cũng gấp quá, nên cũng chẳng để ý đến. Hùng, không sao, em sẽ gợi dậy lại hứng thú của anh. Người phụ nữ làm một loạt động tác gợi tình, xong cô ta tỏ ra hốt hoảng. Cô ta không tin rằng một người mạnh mẽ như Hoàng Hùng lại không thể sử dụng được. Chuyện này không được nói cho người khác biết, nếu không đừng trách tôi vô tình. Hắn uy hiếp người phụ nữ để cô ta biết điều mà nín họng. Người phụ nữ tất nhiên cũng chẳng muốn rước họa vào thân. Vâng. Sau khi Tuyết Khả thấy được cảnh ân ái trắng trợn kia thì cũng hốt hoảng mãi. Cô không ở lại quán bar nữa mà trở về ngay sau đó. Hà Kiều gọi đến, Tuyết Khả viện cớ. Tự dưng mình thấy chóng mặt nên về trước, các cậu cứ chơi vui vẻ nhé. Ơ, sao lại chóng mặt, cậu vẫn ổn chứ? Hà Kiều quan tâm hỏi han. Tuyết Khả khẽ đáp. Ừ, hẹn hôm khác sẽ đi bù, khi đó mình sẽ khao. Được rồi, cậu về cẩn thận là được. Tuyết Khả cúp máy rồi mà đầu óc vẫn ong ong. Tại sao hình ảnh ấy lại xuất hiện mãi trong đầu cô thế này? Muốn quên đi nhưng lại chẳng thể. Tuyết Khả cố gắng ổn định lại tâm tình đang bấn loạn. Cô tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, không sao đâu. Vì sợ về nhà, Ngân Hương sẽ hỏi tại sao cô về sớm, nên Tuyết Khả quyết định đậu xe bên vệ đường. Mặc dù cô xem Ngân Hương là bạn, nhưng bản thân của cô cũng chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Chuyện lớn nhỏ gì cũng muốn kể cho cô ấy nghe. Nghĩ là làm, Tuyết Khả liền lấy điện thoại ra gọi cho Tố Vi. Tố Vi vừa mới đi tắm ra thì nghe thấy tiếng chuông đổ nên tiến lại bắt máy nghe. Tuyết Khả, sao vậy? Tố Vi, tôi có chuyện muốn nói cho cậu hay. Nghe ra giọng nói có vẻ lo lắng của bản thân, Tố Vi quan tâm hết mực. Có chuyện gì vậy Tuyết Khả? Tố Vi, hôm nay mình đã nhìn thấy cảnh không nên thấy. Tuyết Khả hồi tưởng lại chuyện cũ, cô ấy bắt đầu kể một mạch cho Tố Vi nghe, giọng nói cũng lớn nhỏ theo từng nhịp kể. Tuyết Khả rùng mình mỗi khi nhớ đến ánh mắt của người đàn ông đó dành cho mình. Ôi, thật đáng sợ. Trời, Tố Vi kêu lên một tiếng khi nghe xong câu chuyện từ miệng bản thân. Đừng nói là anh ta không dùng được thật đấy chứ. Mình cũng đang hoang mang lắm đây. Lỡ mà anh ta ôm hận và tìm đến mình thì tiêu. Cũng do khi đó quán bar inh ỏi quá, khiến mình chẳng nghe được gì cả, lại nhầm phòng này sang phòng khác. Không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ gì nhiều. Tố Vi cũng lo lắng cho bản thân của mình, nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để trấn an. Có lẽ khi ấy cậu xuất hiện quá bất ngờ nên mới khiến người đàn ông đó mất hứng. Nhưng mà biết đâu sau khi cậu đi rồi ấy, thì mọi chuyện đã ổn rồi thì sao? Mình cũng cầu mong là như vậy á. Đến lúc này mà lòng Tuyết Khả vẫn không hết bồn chồn. Nhưng mà mình thấy anh ta quen lắm, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Quen sao? Chắc là do vô tình gặp trên đường thôi. Ừ, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi chuyện không tồi tệ như cậu đoán đâu. Tố Vi biết Tuyết Khả vẫn chưa vượt qua sự kinh hoàng này, dù sao cô ấy cũng là con gái chính hiệu, lại thấy một màn làm tình lộ liễu như thế thì hồi hộp cũng phải thôi. Khi đó mình cũng thật là lại không thể nghe kỹ số phòng. Tuyết Khả vỗ đùi tự trách bản thân mình. Tố Vi cất giọng dịu dàng. Chuyện xui xẻo này cậu đừng bận tâm nữa. Về nhà ngủ một giấc cho khỏe người đi nào. Từ nay rút kinh nghiệm là được. Thay vì gọi hỏi thì nên nhắn tin. Ừ, mình biết rồi. Nhờ Tố Vi nói mà Tuyết Khả mới ngộ ra, nếu khi nãy nhắn tin thì hay biết mấy. Như vậy cô ấy cũng sẽ không bắt gặp cảnh kia, càng không hoảng hốt trở về nhanh như vậy được. Buổi tiệc độc thân của Hà Kiều cũng chẳng thể tham gia được. Đúng là chán mà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Giữ Chặt Tay Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.